lạnh lẽo. Sự việc gây rúng động cả một thời gian dài. Không thể ngờ mẹ con bà chủ trọ lại có thể ra tay độc ác đối với người con gái tội nghiệp đến như vậy. Đặc biệt hơn nữa là người ta ngày càng tin vào luật nhân quả. Chẳng ai có thể che giấu đi tội lỗi của mình cả. Không sớm thì muộn, tất cả sẽ bị phơi bày trước pháp lý mà thôi. Bà chủ trọ sau ngày hôm đó đã bị đưa vào trại tâm thần trong tình trạng bất ổn, và khoảng 2 tháng sau cũng thắt cổ tự tử trong phòng của mình. Còn hai cô gái trẻ vẫn cứ sống tiếp cuộc đời của mình, và họ biết rằng luôn có một người chị theo dõi từng bước chân của họ, bảo vệ những đứa em của mình qua mọi hiểm nguy. Quý vị vừa theo dõi hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị. Và những cái câu chuyện của tác giả Mây Hạ cũng rất là hay đúng không ạ? Cảm ơn tất cả những người tác giả đã đồng hành và lựa chọn gắn kết với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hy vọng rằng những người tác giả sẽ sáng tạo hơn nữa để tạo ra thật là nhiều những cái câu chuyện với những tình tiết thật là hấp dẫn, có nhiều những cái cú mà bẻ lái, những cú twist hoặc là những cái điều bất ngờ cho người đọc và người nghe. Thì Thuận tin rằng những ngòi bút đó sẽ dần dần thành công hơn rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe, theo dõi và ủng hộ cho Duy Thuận nhé. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.